không chịu thua ai. Kẻ nào mà lỡ chọc đến cô thì cô mắng ra giả ngót 2 tiếng đồng hồ. Sau khi học Phật, dù cô đã biết sám hối lỗi, nhưng chính câu chuyện của bà Trần Làn này đã khiến cô hồi tâm sửa đổi cực mạnh. Chịu khó bỏ công tự kiểm điểm, giả soát lại hết mọi lỗi lầm của mình. Thú thực là, tâm tư tôi cũng chẳng hơn gì. Cũng giật mình, lo kiểm kỹ tất cả lỗi của bản thân. Cách chương.